Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1218 có phải hay không nhìn thấy ta liền chân nhũn ra rồi. Tháng 12-12 ngày muộn, nước Anh Liverpool, sân Anfield, đường Real Madrid cầu thủ lần lượt từ cầu thủ thông đạo đi tới lúc. Cả tòa sân Anfield đột nhiên tuôn ra tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô. Toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá đều không hẹn mà cùng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cùng nhau hướng phía đi ra cầu thủ thông đạo Real Madrid cầu thủ vỗ tay. Đồng thời cũng tải khàn cả giọng la lên dương dương danh tự. Cả tòa sân bóng, thậm chí bao gồm bên sân nhân viên công tác, đều tải dùng lực vỗ tay. Liền ngay cả Liverpool huấn luyện viên trưởng Roger đều nhanh bước nghênh đón tiếp lấy. Xa xa lên nhiệt tình hướng phía Dương Dương vươn tay, cùng hắn dùng sức nắm tay, đối với hắn biểu thị hoan nghênh. Cái này cũng đại biểu cho Liverpool một loại tư thái. Tuy nói Dương Dương rời đi Liverpool đã rất nhiều năm, nhưng đối với giống hắn dạng này cầu thủ, không chỉ sẽ bị Real Madrid coi là danh túc, tại Liverpool cùng Ajax cũng đồng dạng sẽ đem hắn xem là nhà mình câu lạc bộ danh túc. Năm đó, từng theo Dương Dương tại Liverpool kề vai chiến đấu đồng đội. Bây giờ đã là còn thừa không có mấy. Đội trưởng vẫn như cũ là Gerrard, trung vệ là Skrtel, mà năm đó được vinh dự là Dương Dương nhị thế Gareth Bale. Bây giờ trở thành Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá. Gần nhất 1-2 năm hiện ra tới tiểu tướng Sterling thì là tại Premiership rực rỡ hào quang. Sterling cho tới bây giờ cũng là bị rất nhiều nước Anh truyền thông xem là Dương Dương nhị thế. Thật giống như lúc trước bọn hắn xem trọng Gareth Bale, chỉ bất quá Will người bây giờ cũng không có đạt tới ngoại giới đối với hắn kỳ vọng độ cao, mà lại liên tục hai cái mùa hạ đều hãm sâu chuyển nhượng nghi ngờ. Năm nay mùa hạ càng là kém chút đi MU, Dương Dương tại toàn trường gieo hò bên trong, nhiệt tình ôm Gerrard, hai người lúc trước kề vai chiến đấu, cộng đồng tiến thối, Gerrard càng là Dương Dương chủ thuê nhà. Những năm gần đây, mặc dù hai người gặp mặt ít, nhưng quan hệ nhưng thủy chung không kém, cửu biệt trùng phùng thì càng gọi là người cảm thấy vui mừng. Ta coi ngươi là sơ ở kia một bộ phòng ở bán. Gerrard đột nhiên nói cho Dương Dương một cái tin, tức nặng ký, bán. Dương Dương cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nếu như hắn nhớ không lầm, về sau Gerrard một nhà đều ở tại nơi này. Đối với mình đã từng ở 3 năm phòng ở, Dương Dương ấn tượng vẫn là đặc biệt khắc sâu. Sau phòng có một cái tiểu hoa viên. Phòng trước là một loạt khôi ngô cây đào, phụ cận cách đó không xa có một tòa đại công viên. Hắn trước kia mỗi ngày đều tại công viên bên trong luyện công buổi sáng. Mà Tô Diệp thích nhất chính là ngồi tại lầu 2 trước cửa sổ, thưởng thức ngoài phòng cây đào. Ta hiện tại lại rời phòng ở mới, người nguyên lai ở kia một bộ giữ lại cũng vô dụng. Mấy năm này kinh tế đình trệ. Phòng cho thuê cũng không có ý nghĩa gì, cho nên ta liền bán cho Roger. Roger, Dương Dương hơi kinh ngạc, tiếp lấy liền nhìn về phía xa xa Liverpool huấn luyện viên trưởng. Gerrard nhẹ gật đầu, hắn thích vô cùng bộ kia phòng ở, người một nhà liền ở tại nơi đó. Đương nhiên, bởi vì đã từng là Dương Dương ở qua phòng ở, dẫn đến Roger từ Gerrard trong tay mua vào bộ này bất động sản lúc, cũng không thể không tốn thêm một chút tiền. Dù sao làm huấn luyện viên trưởng, hắn rất bình thường hy vọng có thể cọ một cọ Dương Dương quang hoàn. Dương Dương đối với cái này cũng là từ chối cho ý kiến. Nếu như không phải Gerrard nói đến, hắn đều quên mình ở qua phòng ở là cái dạng gì. Bây giờ hắn ở lại ở Madrid La Moraleja trong khu cư xá. Hết thảy tất cả đều phi thường thoải mái dễ chịu, hoàn cảnh cùng xung quanh công trình đều tốt, hắn cũng ở quen thuộc, không có còn lại dư thừa ý nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không để ý Zera bán chính hắn phòng ở. Đó thật là một cái nơi tốt. Mặc dù như thế, Dương Dương vẫn là có chút ít tiếc rẻ nói. Zera gật đầu, nơi đó cũng có hắn hồi ức. Tại dưới cầu trường, Liverpool fan bóng đá cùng cầu thủ đều cho đủ Dương Dương lễ ngộ. Thậm chí liền ngay cả Real Madrid cầu thủ tại lúc trước trong phòng thay quần áo. Đều nhao nhao kinh ngạc tại Liverpool đối đãi Dương Dương cao quy cách tiếp đãi. Dù sao trận đấu này Dương Dương thế nhưng là đại biểu cho Liverpool đối thủ. Nhưng trái lại cũng có thể nhìn. Năm đó Dương Dương tại Liverpool lấy được thành tựu. Cho đến nay cũng còn bị Liverpool trên dưới chỗ ghi khắc. Nhất là gần nhất mấy năm này, Liverpool thành tích trượt rất rõ ràng, thì càng là đối Dương Dương thời đại tràn đầy hoài niệm. Trên khán đài, thậm chí có Liverpool fan bóng đá hô lên hy vọng Dương Dương tương lai có thể trở về Liverpool. Cho dù là đến dưỡng lão, nhưng loại chuyện này Dương Dương cũng chỉ là nhìn xem coi như xong. Cũng không có quá để ở trong lòng. Fan bóng đá giảng chính là tình cảm, nhưng câu lạc bộ kẻ kinh doanh nói lại là lợi ích. Lại nói, theo không ngừng trưởng thành cùng thành thục, Dương Dương cũng rõ ràng ý thức được. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, thật là trở về không được. Thật giống như năm đó, hắn đã từng một lần nghĩ tới, đem đến từ mình già về sau, lại trở lại Ajax hiệu lực. Thật giống như Van der Sar, Beckham bọn người, cuối cùng tại Ajax cái này điểm xuất phát xuất ngũ, đó cũng là coi như không tệ lựa chọn. Nhưng bây giờ, hắn thật có chút dao động, thật đến chức nghiệp kiếp sống hậu kỳ, là muốn tiếp tục khổ chống đỡ, tiếp tục tại trên sân bóng giãy giụa, vẫn là phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đến hắn mức này, tiền thường thường là không trọng yếu. Tiếp tục lưu lại sân bóng, càng nhiều hay là bởi vì không bỏ xuống được bóng đá. Dù sao đá vài chục năm, thậm chí hai mươi mấy năm bóng đá, đột nhiên có một ngày muốn thả xuống tới, ai bỏ được, nhưng đến giãy giụa niên kỷ, tiếp tục lưu lại trên sân bóng, chẳng phải là muốn để fan bóng đá nhìn thấy mình anh hùng tuổi xế chiều kia một mặt. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang không thể nghi ngờ cũng là một loại lựa chọn. Cứ việc từ tình cảm bên trên rất khó chịu, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Zidane năm đó liền lựa chọn cái này một loại. Cho nên cho đến nay, fan bóng đá đối với hắn hồi ức vẫn là dừng lại tại năm 2006 World Cup tấm kia hồng bài cùng Á quân. Dương Dương còn không có làm tốt lựa chọn. Bởi vì hắn còn không xác định mình sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng không hề nghi ngờ, vừa đầy 28 tuổi hắn đã thấy sau đó không lâu xuất ngũ tương lai, dưới trận là anh em ôn nhu tràng diện. Thật là đến trên sân bóng, song phương lại là lưỡi lê thấy máu trận giáp lá cà. Liền xem như đối Dương Dương tán thưởng có thừa Liverpool fan bóng đá. Tại tranh tài ngay từ đầu, Dương Dương một lấy được banh lúc, bọn hắn cũng đều lập tức phát ra hư thanh. Cái này khiến Dương Dương có chút giật mình. Không nghĩ tới này một đám, giỏi thay đổi, fan bóng đá vậy mà chuyển biến đến nhanh như vậy. Cái này một cái kinh ngạc thậm chí để hắn vứt bỏ dưới chân cầu. Trực tiếp bị Skrtel ra hỏa này cho sẻng đoạn mất. Hung thần ác sát Liverpool trung vệ đoạn mất cầu về sau. Còn không cho hướng phía Dương Dương mở cái miệng rộng. Ha ha cười không ngừng. Phảng phất giống như là đang nói. Có phải hay không nhìn thấy ta? Sợ, cho nên chân nhũn ra rồi. Liverpool sân nhà tác chiến cũng là bị đá không có chút nào bảo thủ. Mở màn sau bước đoạt áp bách cùng nhịp điệu thi đấu đều đánh cho rất nhanh. Zera tại phút thứ 11 liền đánh ra một cước khoảng 30 mét sút xa. Bị có toa trực tiếp đập ra. Đây là một cước phi thường gặp công lực sút xa. Rất bình thường hiển nhiên. Tại lão hữu trước mặt, 34 tuổi Zera vẫn là không chịu nhận mình già. Ngược lại trở nên càng có đấu trí, cũng càng có tinh thần. có lẽ là tại Liverpool cùng Gerrard kích thích dưới, Dương Dương cũng bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên. Phút thứ 32, Dương Dương chủ động lui về tiếp ứng. David Silva chuyền bóng đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương quay người phân cầu đến cánh phải, giao cho James Rodriguez về sau. Mình quay người nhanh chóng xông về phía trước gai. Colombia cầu thủ chân phải dừng lại cầu về sau. Không chút nghĩ ngợi chân trái nhẹ nhàng nhất trà sát. Trực tiếp đưa bóng chọn đến Liverpool phòng tuyến sau lưng vùng cấm địa bên trong. Mà lại điểm rơi cực dai. Skrtel cùng Lovren hai người tả hữu giáp công Dương Dương. James Rodriguez chuyền bóng là rơi xuống Lovren sau lưng. Croatia trung vệ vượt lên trước một bước muốn ra chân giải vây. Nhưng Dương Dương một cái bí ẩn tiểu động tác quấy nhiễu được hắn. Để hắn giải vây động tác xuất hiện một chút sai lầm. Vậy mà đá cái không? Cầu cấp tốc rơi xuống đất. Mà Dương Dương lại vượt lên trước một bước đuổi theo. Dùng thân thể chặn Skrtel về sau. Chân phải trực tiếp nghênh đón rơi xuống đất bóng đá đá ra. Cố ý đánh một cái phương hướng ngược. Lấy phía bên trái góc dưới. Liverpool thủ môn Mignolet phi thân bên cạnh nhau. Nhưng Dương Dương gõ cửa góc độ rất bình thường kén ăn. Lại rất bình thường đột nhiên. Để hắn bất ngờ. Cuối cùng, bóng ra ứng thanh nhập lưới. 1-0, ném cầu về sau. Dương Dương cũng không có giống dĩ vãng lớn như vậy tứ chúc mừng. Chỉ là đứng tại chỗ. Lovren một mặt không phục. Hắn trước tiên đuổi theo nói cho trọng tài. Dương Dương có một cái tiểu động tác. Nhưng đến từ ý trọng tài chính Risoli lại mỉm cười hỏi ngược một câu. Hắn có tiểu động tác. Chẳng lẽ ngươi không có sao? Croatia trung vệ lập tức nghẹn lời. Nếu như Dương Dương tiểu động tác có thể để trọng tài chính thổi rớt hắn dẫn bóng. Kia Lovren tiểu động tác đủ để cho Real Madrid thu hoạch được penalty. Trọng tài chính cười vỗ vỗ Lovren bả vai. Phảng phất giống như là đang nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, tuổi trẻ trung vệ, chuyên chú vào tranh tài đi, muốn đông lại Dương Dương. Đây chính là toàn thế giới tất cả phòng thủ cầu thủ đều khát vọng làm được. Nhưng đến cho đến trước mắt, lại cơ hồ không có người làm được qua, bởi vì chỉ cần ngươi cho hắn một chút xíu cơ hội. Cho dù là lại không có ý nghĩa cơ hội. Hắn đều có thể đem nó chuyển hóa làm dẫn bóng. Thật giống như vừa rồi. James Rodriguez chuyển bóng rất đúng chỗ. Nhưng nếu như không có Dương Dương đối Lovren quấy nhiễu. Không có Dương Dương dùng thân thể đối Skrtel ngăn cản. Một cước này chuyển bóng là không thể nào chuyển hóa làm dẫn bóng. Mà muốn đồng thời làm được những này. Cần gì? Dương Dương lui về tiếp ứng làm mai. Điều này đại biểu lấy hắn chăm chỉ, kịp thời phân cầu cho không người phòng thủ James Rodriguez. Cái này chứng minh hắn đọc tranh tài năng lực cùng phối hợp ý thức. Hắn nhanh chóng sau chen vào, đại biểu cho tốc độ của hắn. Mà tiểu động tác quấy nhiễu Lovren đã đại biểu cho hắn đối thời cơ trưởng khống cùng bóng ra điểm. Rơi dự phán, đồng thời còn có hắn rất bình thường giảo hoạt. Về phần cuối cùng, dùng thân thể ngăn trở Skrtel. Cái này càng nói rõ thân thể tố chất của hắn cùng đối kháng năng lực. Phải biết, Skrtel thân cao đạt tới 1m91, thể trọng là 81kg. Mặc kệ là khổ người vẫn là phân lượng đều muốn vượt qua Dương Dương một đoạn. Mà lại Skrtel tại Premiership bản thân liền là lấy thân thể đối kháng xưng. Nhưng ở vừa rồi đối kháng dưới, Dương Dương tối thiểu nhất bảo đảm thân thể của mình không bị gạt mờ. Thử nghĩ một chút, nhìn như đơn giản một cái dẫn bóng. Trên thực tế lại đầy đủ hiện ra Dương Dương như thế đông đảo tố chất. Risoli là nhất danh kinh nghiệm phong phú trọng tài chính. Hắn tự nhiên thấy rõ ràng. Tối thiểu nhất tại vừa rồi một lần kia tiến công bên trong. Liverpool phòng tuyến hoàn toàn chính là bị Dương Dương một người đánh sụp. Đây chính là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Cho dù là tại trọng tài giới, đối Dương Dương thực lực,